Trong 1879, thảm bại. Một chiêu đánh bay mà này chấn động mọi người, thậm chí là lập tức đánh nát lòng tin một số người. Giờ này khắc này tất cả mọi người ngây dại, thậm chí không thể tin được hết thảy trước mắt mình. Cái này làm sao để cho người ta tin tưởng? Bạch Tiễn Thiên là đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng, thế hệ trẻ tuổi không người có thể địch, nhưng hôm nay lại bị Lý Thất Dạ một chiêu đánh bại. Thực sự là làm cho người ta quá không có cách nào tin tưởng. Không, không thể nào. Thế một màn này bao tiểu mê muội đều không chấp nhận hết thảy trước mắt tình hình. Tại trong lòng bao thánh nữ đại giáo Ngọc Nữ Tông Môn, Bạch Tiễn Thiên là bậc nào hoàn mỹ, không chỉ phong hoa tuyệt thế, còn là đại đạo vô song. Tại trong lòng các nàng hắn là vô địch, không có ai có thể đánh bại hắn. Trái lại Lý Thất Dạ trong lòng bao người, hắn chả qua là vô danh tiểu bối, một cái sâu kiến bình thường không thể bình thường hơn bao tiểu nữ. Nội tâm không coi hắn là chuyện gì, thậm chí khinh thường, cho rằng hắn dạng vô danh tiểu bối bình thường này cơ bản không có tư cách đối địch với Bạch Tiễn Thiền. Nhưng mà hiện tại, thiên tài gây gớm nhất trong lòng các nàng bị tuyệt thế vô song thần nhân, tình nhân hoàn mỹ trong suy nghĩ các nàng lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh bại. Ngay tại trong tay Lý Thất Dạ, một cái kẻ phổ thông đến không thể phổ thông hơn vô danh tiểu bối như thế, tuyệt thế vô song thần nhân trong suy nghĩ các nàng lại không chịu nổi một kích, tự nhiên là gốm sứ mười phần yếu ớt. Thực tế như vậy với các nàng tới nói là quá tàn khốc đến lòng các nàng không thể tiếp nhận. Hiện tại chênh lệch thật quá lớn để các nàng không kịp phản ứng. Cái này tuyệt không có khả năng, Bạch thiếu chủ không có khả năng bại. Một ít nữ tử vì đó không khỏi cảm thấy ngạt thở, không nguyện ý tin tưởng thực hiện hiện thực tàn khốc trước mắt. Nếu nói trước đó Bạch Tiễn Thiền tượng như là một cái kiện gốm sứ hoàn mỹ không thể lại hoàn mỹ, như vậy hiện tại nó chính là nát rơi đầy đất bã vụn. Chiếc nạch ở dạng này là cỡ nào khó có thể để người ta tiếp nhận. Nếu như trước đó Lý Thất Dạ chẳng qua là một viên ngoan thạch phổ thông đến không thể phổ thông hơn, vậy hắn hiện tại là một viên kim cương lớn sáng chói không gì sánh được. Kim cương lớn kia lóa mắt để người ta không mở được hai mắt, người ta ngạt thở không cách dùng ngôn từ. Lúc này Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh bại Bạch Tiễn Thiền, không phải là đánh người ủng hộ tiểu mê muội kia một cái bạt tay đơn giản. Lúc này hắn dễ như trở bàn tay đánh bại Bạch Tiễn Thiền giống như một cước giẫm tại trên mặt ngạc mặt các nàng, hung hăng nghiền ép khuôn mặt, đem các nàng cao ngạo tôn nghiêm vinh quang đều là giẫm nát đầy đất. Nhất thời không biết bao nữ tu bị đó mặt trắng bệch, khó có mà tiếp nhận được một màn trước mắt. Các nàng không khỏi ngạt thở, không phải nói không ra tới phượng hoàng chi lực. Cái này không khỏi quá kinh khủng, cái này thật là quá đáng sợ đi. Nhìn thấy phượng hoàng đáp xuống hoành kích hướng Bạch Tiễn Thiền, cho nghe mắt đem Bạch Tiễn Thiền kích bằng. Giờ này khắc này y nguyên rất nhiều người cho rằng đánh bại Bạch Tiễn Thiền là phượng hoàng chi lực chứ không phải bản thân Lý Thất Dạ. Bởi bất luận thế nào nhìn, dù là thiên nhãn bọn hắn mở rộng Lý Thất Dạ đạo hạnh cảnh giới, đều thấy rõ đích xác thực lực là ngân giáp chiến khu. Thực lực như vậy, mặc kệ người dùng bảo vật gì, mặc kệ người thủ đoạn gì, đều là khó có khả năng vượt qua cảnh giới có thể đánh bại Bạch Tiễn Thiền nhập thánh. Huống chi hắn trong tay cũng có vô địch bá quỷ thiên kiếm, cho nên mọi người cho rằng đánh bại Bạch Tiễn Thiền không phải lực lượng Lý Thất Dạ mà là phượng hoàng chi lực. Xem ra ta vẫn nhìn lầm, hắn có phượng hoàng huyết tống xa xa trong tưởng tượng còn muốn nồng đậm. Có lão tổ đại giáo không khỏi nội tâm run rẩy, lực lượng phượng hoàng thật cường đại vậy sao? Cũng có lão tổ cường đại lòng không khỏi nghi vấn lầm bầm nói, nếu là phượng hoàng chi lực thật cường đại như vậy, chờ đến ngày hắn nhập thánh cái này là cảnh tượng thế nào? Lão tổ trong lòng lưu nghi, xem ra nếu như phượng hoàng chi lực thật cường đại, ngân giáp chiến khu có thể đánh bại Bạch Tiễn Thiền, vậy khi hắn đến đại đạo thánh thể cảnh, hắn phượng hoàng chi lực khủng bố đến cảnh giới thế nào? Chẳng phải chấn áp vô địch thiên tôn, thậm chí là khiêu chiến đạo quân tồn tại. Cho nên muốn ý nghĩ như vậy khiến cho lão tổ nội tâm đủ hoài nghi. Quá hùng mãnh, hắn đích thực tả môn cực độ, thánh linh điện là vậy, hiện tại cũng thế. Có người luôn cảm thấy Lý Thất Dạ tả môn cực độ không khỏi lầm bầm nói. Sao hòa này đơn giản là kỳ tích, tựa hồ không có chuyện gì hắn làm không được. Thời điểm này không biết bao người nói không ra lời, đặc biệt tại vừa rồi tu sĩ mạnh ủng hộ Bạch Tiễn Thiền, giờ đấy khắc này càng giống như ăn hoàng liên, khổ không nói được. Bạch Tiễn Thiền bị đánh bại quá nhanh, bọn hắn không có biện pháp từ trong tàn tác lấy lại tinh thần. Nghe được thanh âm soạt, đá vụn đẩy đất rơi xuống, giờ đấy khắc này Bạch Tiễn Thiền từ hố sâu bò lên, Thời điểm này Bạch Tiến Thiền đã không có vừa rồi tuyệt thế phong hoa. Tại thời khắc này, Bạch Tiến Thiền toàn thân vết máu loang lổ, thần thái chật vật, sắc mặt trắng bệch như vậy, một kích để cho hắn nhận thương rất nặng. Hắn đã đứng lên lại, chân đều có chút nhũn ra. Thời điểm này vừa rồi Bạch Tiễn Thiền tuyệt thế vô song kia biến mất không thấy. Hiện tại Bạch Tiễn Thiền hắn có thể sống sót đã là một việc khó khăn. Nhìn Bạch Tiễn Thiền chật vật, mọi người không khỏi nín thở. Thời điểm này không có người mở miệng đi chế giễu Bạch Tiễn Thiền, bởi vừa rồi một kích mọi người có mắt nhìn, tại sao một kích vượng hoàng đổi lại bọn hắn chỉ sợ là không thể sống lấy, chỉ sợ sớm tan thành mây khói. Hiện tại Bạch Tiễn Thiền có thể sống sót là mười phần không tầm thường. Nhìn bộ dáng Bạch Tiễn Thiền vô cùng chật vật kia, đồng thời làm cho lòng người không khỏi mấy phần bí, có một loại cảm giác cáo chết tỏ buồn. Bạch Tiễn Thiền là thần nhân phong hoa tuyệt thế cỡ nào, là thiên tài vô địch cỡ nào, hôm nay trong tay Lý Thất Giả đều rơi vào hạ tràng chật vật. Nếu bọn hắn chỉ sợ là hạ tràng càng thê thảm thêm, thậm chí chết không chỗ chôn. Bạch thiếu chủ lúc này nhìn Bạch Tiễn Thiền bộ dáng chật vật, những nữ tử kia nội tâm không có dùng từ ngữ hình dung. Tuyệt thế tần nhân trong lòng các nàng lúc này như chó nhà có tang, với các nàng tôi nói là đả kích bực nào to lớn. Bạch Tiễn Thiền đứng lên cố gắng thẳng tắp sống lưng chính mình, nhô lên bộ ngực của mình, nhưng lúc này hắn là chân cũng không khỏi như nhũn xa, không biết huyết khí hao tổn quá lớn hay là sợ hãi bắt nguồn từ nội tâm. Thời điểm này hắn nhìn hướng Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ vẫn bộ dáng phổ thông đến không phổ thông hơn, tay là lông vũ phượng hoàng nhẹ nhàng toát ra tinh hỏa. Nhưng lúc này thời điểm nhìn lại hắn, Bạch Tiễn Thiền không khỏi đồng tử co vào, nội tâm có một cỗ sợ hãi. Bởi lúc này trong mắt Bạch Tiễn Thiền hắn, Lý Thất Xạ tựa như một đoàn bí ẩn làm không người nhìn thấu, bí ẩn tùy tới có thể đem hắn thôn vệ. Giờ này khắc này Lý Thất Xạ đứng đó, Bạch Tiễn Thiền nơi đó, hai người tựa như ngay từ đầu là rằng có lấy như thế. Nhưng là lúc này bầu không khí hoàn toàn khác. Ngay từ đầu Bạch Tiễn Thiền là cỡ nào phong hoa tuyệt thế, một đời vô song thần nhân, bao người lớn tiếng khen hay vì hắn ủng hộ. Mà Lý Thất Xạ chẳng có là nhân vật không quan trọng, thậm chí không ít người với hắn chẳng thèm ngó tới châm chọc khiêu khích. Nhưng hiện tại mà nói đứng đây đồng sẵn sàng co, Bạch Tiễn Thiền là chật vật chịu không nổi như là bị đánh. Mà Lý Thất Xạ dù y nguyên bình thường, thời khắc này mặc kệ ai nhìn đều là nội tâm run rẩy, có một cái cố sợ hãi không người dám chế giễu hắn. Người là ai? Bạch Tiễn Thiền nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ không dám tin vào mắt mình, bởi hắn tự nhận chính mình kiến thức uyên bác rất ít nhìn qua. Nhưng lần này hắn là nhìn lầm, này là thua thảm hại như vậy. Ta đã trả lời qua, Lấy Thất Xạ nhà nhạt nở nụ cười chậm rãi. Ta cũng đã nói, người không cuốn gói rời đi, liền đem đầu lâu ngươi treo ở cửa thành, xem là người không có cơ hội cuốn gói rời đi. Lúc này mọi người yên tĩnh không khỏi ngừng thở, thậm chí có người không khỏi tìm cỏ tắt dùng mình. Ba ngày trước Lấy Thất Xạ nói qua lời như vậy, bao người cho rằng hắn quá mức phách lối cuồng vọng, thậm chí cho rằng hắn không biết tự lượng sức tự tìm chết. Nhưng hiện tại hắn lần nữa nói ra lời như vậy, giống như cái bàn tay vô hình lạnh lùng giữ chặt yết hầu mọi người để hắn không thể thở nổi. Bọn hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Bạch Tiễn Thiền mắt không khỏi vì đó mà co vào, không khỏi nắm chặt bá quỷ thiên kiếm trong tay. Thời điểm này hắn không thể lùi bước, không thể cầu tha thứ, hắn có thể làm chỉ là chiến tử đến cùng. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, có người thì thào tại thời điểm sinh tử treo một đường, nghe oanh một tiếng vang lớn, trời đất quay cuồng, chân trời đột nhiên là hào hùng ngút trời. Mọi người chưa kịp phản ứng, dưới một cái tiếng oanh lớn trên sân quyết đấu đột nhiên là xuất hiện cánh cửa oanh và oanh, tiếng oanh mình bên tai không dứt. Chỉ gặp môn hộ đột nhiên xuất hiện, nháy mắt quét ngang, lập tức hướng Bạch Tiễn Thiền đẩy đi qua. Đây là nhìn thấy môn hộ hướng Bạch Tiễn Thiền đẩy qua, mọi người ngơ ngác. Phanh phanh phanh, từng tiếng vang, từng thân ảnh trên trời cao giáng xuống, rơi vào trước mặt Bạch Tiễn Thiền ngăn trở Lý Thất Xạ. Chương 4880, Trần Ái. Từ cách cường giả từ trên trời sáng xuống đứng trước mặt Bạch Tiễn Thiền ngăn trở Lý Thất Xạ, mà lại một đám cường giả cầm đầu là Thiên Lãng công chúa phong hoa tuyệt thế. Lúc này Thiên Lãng công chúa xuất lĩnh lấy một vị lại một vị lão tổ ngăn trở Lý Thất Xạ, rất có khí thế chiến tử xa trường. Thiên Lãng công chúa thế nàng dẫn theo đông đảo cường giả gia nhập chiến trường, không ít người nhìn nhau. Thực tế Thiên Lãng công chúa luôn ở đây, chỉ bất quá một mực không lộ mặt mà thôi. Thời điểm kia sinh mệnh Bạch Tiễn Thiền nguy hiểm, nàng ngang nhiên lĩnh tướng mà ra, vì Bạch Tiễn Thiền tranh thủ cơ hội đào tẩu đi. Lúc này Thiên Lãng công chúa không có quay đầu nhìn một chút, quát khẽ, khí thế như hồng anh tư tỏa sáng. Lúc này Thiên Lãng công chúa khí thế không chút nào thua ở bất kỳ nam nghi. Oanh oanh oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đánh thẳng vào môn hộ, đã vọt tới trước mặt Bạch Tiễn Thiền. Bạch Tiễn Thiền tùy thời có thể đảo tẩu, nhưng là thời điểm này Bạch Tiễn Thiền do sự, hắn là thiên tri kiêu tử, là đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng, là người truyền thừa âm dương thiền môn, bất luận từ phương diện nào đều không cho phép hắn đảo tẩu. Một khi hắn đảo tẩu, không chỉ thần uy tôn nghiêm bị hao tổn, cũng làm âm dương thiền môn hổ thẹn, nên thời điểm này hắn không khỏi do dự. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn trước mặt một màn. Bạch Tiễn Thiền đã bại, hắn không phải là đối thủ của Lý Thất Xạ. Kết quả làm người thấy nhớ tanh nhị sở, đã không có sự tình lo lắng gì. Nhưng tại lập tức Bạch Tiễn Thiền không nghi ngờ là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng lan. Trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải, coi như không có bất kỳ người nào chế xíu hắn. Với hắn chính tới nói, giờ khắc này sự tình là mười phần khó khăn mà lựa chọn. Đi. Thiên Lãng công chúa quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Tiễn Thiền, với Bạch Tiễn Thiền hét lớn một tiếng nói: "Lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt." Nói tới đây nàng quay đầu thần thái kiên quyết hét lớn: "Mang hắn đi." Thiên Lãng công chúa nói xong, vừa rơi xuống nghe oanh một tiếng vang, môn hộ kia nháy mắt hướng Bạch Tiễn Thiền trùng kích qua, không còn là vấn đề Bạch Tiễn Thiền có muốn đi hay không. Oanh một tiếng vang lớn, cánh cửa này nháy mắt đem Bạch Tiễn Thiền hút vào, muốn đem Bạch Tiễn Thiền từ giữa sân quyết đấu mà đi. Thời điểm này Thiên Lãng công chúa kiên quyết quay đầu đi, không có đi xem Bạch Tiễn Thiền một chút. Chớp mắt nội tâm nàng không khỏi vì đó đau xót, bởi vì từ khi đó trở về sau, nàng rốt cuộc không nhìn thấy người nàng yêu từ đây âm dương lưỡng cách. Nhưng là ở thời điểm này Thiên Lãng công chúa không hề khóc lóc, không rơi lệ, thái độ mười phần kiên định, mười phần kiên quyết, bởi nàng nguyện ý vì người mình yêu mà cống hiến hết thảy dù là sinh mệnh. Còn muốn trốn sao? Tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền bị môn hộ hút vào, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười. Chuẩn bị chiến đấu lúc này là Thiên Lãng công chúa không có bất kỳ cái gì thời gian suy nghĩ. Nhiều nhi nữ tư tình hét lớn một tiếng, binh khí nơi tay, từng bị lão tổ cạnh nàng là nhao nhao lộ ra binh khí. Thời điểm này Thiên Lãng công chúa bọn hắn là muốn liều chết một trận, vì Bạch Tiễn Thiền đào tẩu tranh thủ thời gian. Giết! Nháy mắt Thiên Lãng công chúa cuồng hống một tiếng, một ngựa đi đầu trùng sát đi lên. Giết! Lão tổ khác đều là đồng hộ, đồng bộ cùng Thiên Lãng công chúa, nháy mắt đánh thẳng tới. Nghe lấy oanh oanh oanh tiếng vang, chỉ nháy mắt bọn hắn như tạo thành một cái đạo cự trường hướng Lý Thất Xạ và chạm đi qua. Cái này không chỉ là muốn đoạn tuyệt không gian, cũng là muốn đem Lý Thất Xạ cùng Bạch Tiễn Thiền ở giữa cô lập xa. Tại thời điểm Thiên Lãng công chúa mang theo các vị lão tổ trùng sát đi lên, nghe tiếng oanh một tiếng vang thật lớn, môn hộ trong nháy mắt co vào, nháy mắt hóa thành một cái kỳ điểm tùy theo mà tan biến đi. Nó lấy Bạch Tiễn Thiền bỏ trốn mất dạng, tự tìm đường chết. Đối mặt với Thiên Lãng công chúa trùng sát đi lên, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười, phượng hoàng chi bút trong tay tiện tay vung. Nghe được oanh một tiếng vang lớn, chỉ gặp hỏa diễm quét ngang, cho nháy mắt san bằng cửu thiên thập địa. Phượng hoàng chân hỏa đáng sợ như sóng cuồng quét mà xa, nháy mắt thôn vệ che hết thảy. Phượng hoàng chân hỏa khủng bố như thế đánh tới, có thể đem hết thảy nháy mắt phá hủy đến tan thành mây khói. Nghe được phanh một tiếng vang lớn, rồi là tường Thiên Lãng công chúa bọn hắn liền thủ kiên cố cũng ngăn không được phượng hoàng chân hỏa của Lý Thất Xạ gào thét kia. Tại dưới tiếng phanh, cự tường nháy mắt bị sông đến vỡ nát, Thiên Lãng công chúa bọn hắn là nháy mắt bị đánh bay. Nghe tiếng a a a, một vị lão tổ hét thảm thiết bên tai không dứt, cự tường bị đánh vỡ nát, phượng hoàng chân hỏa đáng sợ nháy mắt thôn vệ một vị trưởng lão lão tổ. Trong một cái thanh âm a a kêu thê lương thảm thiết, chỉ gặp từng vị lão tổ cuối cùng bị phượng hoàng chân hỏa đáng sợ tiêu đến tan thành mây khói. Cuối cùng nghe phanh một tiếng, tại bọn hắn mọi người chỉ có Thiên Lãng công chúa còn sống, nặng nề ném xuống đất và chạm cho nàng cuồng phun máu tươi. Thế một màn này mọi người yên tĩnh nhất thời, nói không ra đến lời, thậm chí không ít người nội tâm không khỏi run lên. Thiên Lãng công chúa vì yểm hộ Bạch Tiễn Thiền đào tẩu, không tiếc hy sinh chính mình hết thảy, dù là chiến đấu cũng không tiếc. Phù thề tình thâm, thời điểm này có người không gọi nghẹn nói. Thiên Lãng công chúa cùng Bạch Tiễn Thiền ở giữa hồ nước sớm tại thật lâu đã định ra, tại tới âm dương thiền môn cùng tổ thành trước đó, mà lại cùng cơ tạch thánh nữ không giống nà. Tổ thành cùng âm dương thiền môn ở giữa hồ nước chính là xây dựng viết trên tông môn thông ra một cọc hồ nước như vậy, chính là cơ tạch thánh nữ bản thân không đồng ý. Mà Thiên Lãng công chúa không giống, nàng cùng Bạch Tiễn Thiền từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ tình nghĩa sâu đậm. Mà lại Thiên Lãng công chúa cùng Bạch Tiễn Thiền thật lâu trước đó là cặp cặp đôi đôi. Có thể nói âm dương thiền môn cùng Thiên Lãng quốc thông ra là sự tình nước chảy thành sông. Bạch Tiễn Thiên cùng Thiên Lãng công chúa có thể nói trước đó sớm đã là vợ chồng ngầm thừa nhận, chỉ bất quá chưa có chính thức công bố. Cho nên mọi việc Bạch Tiễn Thiên, Thiên Lãng công chúa cũng nhất thanh nhị sở, thậm chí thường thường rất nhiều thời gian sự tình hay là Thiên Lãng công chúa vì Bạch Tiễn Thiên xử lý. Hôm nay Thiên Lãng công chúa cũng là thực hiện trách nhiệm của mình làm thê tử, sống chết trước mắt nàng vì Bạch Tiễn Thiên làm sao quyết định trợ Bạch Tiễn Thiên đào tẩu, nàng vì người mình yêu chính mình đoạn hậu. Thiên Lãng công chúa thấy trước mắt một màn, không ít người vì đó nổi lòng tôn kính, dù sao đối với bao người mà nói có thể có hiền thê như vậy đã là đủ. Tại trước mắt Bạch Tiễn Thiên nguy hiểm nhất, Thiên Lãng công chúa đứng dậy ngăn phía trước Bạch Tiễn Thiên, có thể nói nàng hoàn toàn đổi thân phận, nàng là thê tử không tầm thường cỡ nào. Thiên Lãng công chúa bỏ lên, không khỏi đầu nhìn thoáng qua, lúc này Bạch Tiễn Thiên đã biến mất tại chân trời. Tạm biệt người yêu của ta, nàng không khỏi nhẹ nói. Thời điểm này lúc bất giác nước mắt đã xoẹt qua khóe mắt. Bọn họ từ nhỏ quen biết, hiểu nhau yêu nhau, những năm đi qua tình cảm không gì sánh được thâm hậu, lẫn nhau ân ái có thừa, bất luận khó khăn thế nào, phong hiểm thế nào nặng, đều dắt tay đồng hành, cộng đồng đối mặt. Nhưng là sau ngày hôm nay chỉ có thể lưu lại người yêu nàng chính mình đơn độc đối mặt. Đại đạo từ từ tương lai có thể chính hắn đi một mình, có lẽ hắn có thể tìm tới một người có thể yêu hắn, biết hắn, bồi tiếp hắn đi xuống. Trong nhất thời mọi người lặng lặng nhìn một màn trước mắt, rất nhiều người thấy được nước mắt trên khóe mắt nàng xoẹt qua, để không ít người nội tâm run lên không khỏi cảm thông. Nếu là người hiện tại đầu hàng, ta cần nhắc cả người một con đường sống. Lý Thất Dạ nhạt nhạt nở nụ cười phong kinh vân đạm nói, dù sao tình lữ tình thầm như thế cũng không thấy nhiều. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt nhưng lập tức để cho mọi người nội tâm chấn động, mọi người không khỏi ngừng thở nhìn Thiên Lãng công chúa. Đầu hàng đi, thậm chí lúc này có người nhẹ nói. Thời điểm này những người đồng tình Thiên Lãng công chúa, bị nàng làm cảm động, ái mộ nàng kia, đều hy vọng nàng có thể đầu hàng. Dù sao cái này còn có một đầu sinh lộ. Lại nói tại dưới thế cục bây giờ, bại bởi Lý Thất Dạ không có gì tốt mất mặt, huống chi nàng đứng ra vì Bạch Tiễn Thiên đoạn hậu, hy sinh chính mình là để đầy đủ người ta bội phục. Ở thời điểm này liền xem như là Thiên Lãng công chúa đầu hàng cũng không ai chế giễu nàng, không ai bởi vì vậy mà xem thường nàng, ngược lại càng khiến người ta kính nể. Thiên Lãng công chúa thật lâu hít sâu một hơi nói, nữ nhân Bạch Tiễn Thiên trước giờ không đầu hàng, có dũng khí không tầm thường. Lý Thất Dạ điểm cái đúng, lần này cũng không phải chế giễu, chậm chậm nói, thôi được, vậy ta tiễn người lên đường. Nguyện ngươi trên đường không có tịch mịch, tin tưởng không đủ, sẽ có người bồi tiếp người lên đường. Nội tâm Thiên Lãng công chúa không khỏi run một cái, nhưng nàng lấy dũng khí keng một cái tiếng vang chiến kích nơi tay. Giết! Nàng thét dài một tiếng, nhảy vọt lên trời, chiến kích trong hàn quang phun ra loát lướt vào, lóe ra sát khí, khí tức sát phạt đáng sợ không gì sánh được. Nghe keng một tiếng vang, chiến kích lăng thiên tựa như tia chớp hùng hằng hướng Lý Thất Dạ định giết qua, muốn đem Lý Thất Dạ đình trên đất. Nhưng chỉ bằng nàng sao có thể đem Lý Thất Dạ giết? Chỉ gặp lồng vũ phượng hoàng trong tay Lý Thất Dạ nhẹ dương, chỉ nghe phanh một tiếng vang, lồng vũ nhìn như mềm mại lại không mềm mại như vậy, nhẹ nhàng ngăn trở chiến kích Thiên Lãng công chúa. Cây lồng vũ vững đứng chiến kích, Thiên Lãng công chúa y nguyên duy trì tư thái vọt liền, từ hồi thời gian muốn dừng trong chớp mắt, liền chớp mắt này nghe bồng một tiếng vang, chỉ gặp lông vũ phượng hoàng xông đến hỏa diễm, nhưng hỏa diễm không có đốt hướng Thiên Lãng công chúa, từ hồi lập tức bị dập tắt, nghe từ một tiếng tựa như thứ gì bị nóng một chút. Chương 4881, một trận chiến kết thúc. Gió nhẹ thổi qua, trước mắt này giống như thanh âm xa vang, tựa như là có hạt cát bé bé nhỏ, rất bé nhỏ theo gió nhẹ mà bị thổi lên. Ngay tại trong thanh âm xa bé nhỏ, chỉ gặp Thiên Lãng công chúa lập tức bị quét mà đi. Ở trên một khắc, Thiên Lãng công chúa hoàn chỉnh không gì sánh được, sống sờ sờ nhưng lại bị gió nhẹ thổi vật qua một cái chớp mắt, nàng giống như khói nhẹ bị thổi tan. Tại một khắc nàng bị thổi tan đều y nguyên duy trì tư thế vọt lên. Không hề nghi ngờ ngay tại trong nháy mắt này, Thiên Lãng công chúa đã bị phượng hoàng chân hỏa đáng sợ thiêu thành tro, mà thời gian như dừng lại chớp mắt, khiến nàng y nguyên duy trì tư thái bay vọt lên. Theo một cái trận gió nhẹ thổi qua, nàng lập tức tan thành mây khói phiêu tán mà tựa như không lưu lại gì. Thiên Lãng công chúa cứ vậy chết đi, không kêu thảm, không huyết tinh, tựa hồ trong vô thanh vô tức. tan biến tại nhân thế, tội nàng không có ở nhân thế lưu vết tích. Nàng tan thành mây khói không lưu lại gì, ngay trong tay nàng chiến kích đều là tan thành mây khói. Dù nói toàn bộ quá trình không có kêu thảm, chẳng có huyết tinh, chẳng có giọt máu. Thời điểm gió nhẹ thổi qua hết thảy từ từ tiêu tán. Nhưng một màn này lại làm cho bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi rùng mình. Không biết bao người đánh run một cái, không biết bao người lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Tan thành mây khói, chết như thế thậm chí so với cái kiểu chết huyết tinh còn kinh khủng hơn. Chết như vậy, dấu vết lưu lại cũng không có, trực tiếp trong nhân thế bốc hơi. Thiên lão công chúa thiên chi kiều nữ, một đời tuyệt thế mỹ nữ cứ như vậy tan thành mây khói. Cái này ngẫm lại để cho bao người lòng giật mình. Thiên lãng công chúa, có người không khỏi nhẹ dưới đất thấp lầm bẩm nội tâm tâm tình không nói ra được. Đối với người ái mộ nàng mà nói, giờ này khắc này càng là nội tâm không ngôn từ. Nàng chết rồi, lại là vì Bạch Tiễn Thiền mà chết. Nữ tử không tâm thương, có lão tổ đại giáo uy danh hiển hách thế mượt hẳn cũng không khỏi tán tưởng một tiếng vì hành động của nàng mà cảm khái. Cuối cùng nàng lấy tính mạng mình đổi cơ hội đào tẩu cho Bạch Tiễn Thiền. Tại nhiều người xem ra không biết là vui hay buồn, mọi người đều không biết đi phân tích thế nào cho thỏa đoán. Kết thúc, lúc này không biết bao nữ tử ngây ngốc tại đó lập tức hồn bay phách lạc, không biết ngôn ngữ nào cho tốt. Vừa rồi những thánh nữ đại giáo, công chúa hoàng thất cỡ nào tự tin hưng phấn, các nàng tưởng tượng lấy Bạch Tiễn Thiền đánh tơi bời Lý Thất Xạ, đem hắn giẫm dưới chân có thể làm cho các nàng tới vinh yên, nhưng kết quả là tàn khốc như vậy. Ở trong tay Lý Thất Xạ, Bạch Tiễn Thiền không có chịu nổi một kích, cuối cùng thiên án công chúa lấy cái chết với hắn đào tẩu. Kết cục như vậy với bao nữ tử ái mộ hắn thật là khó tiếp nhận đả kích. Có thể nói tại thời khắc này là một khắc trong lòng các nàng khó chịu nhất. Tuyệt thế thần nhân hoàn mỹ trong suy nghĩ các nàng cứ như vậy vỡ nát. Các nàng đối với Bạch Tiễn Thiền yêu là cỡ nào điên cuồng. Tại trong mắt các nàng, hắn là tình nhân trong mộng hoàn mỹ. Giờ này hết thảy vỡ nát. Trước đó các nàng liều mạng chế giễu Lý Thất Xạ với hắn chẳng thèm ngó tới cỡ nào. Hiện tại hiện thực tàn khốc tựa như một cái tát hùng hăng quất trên mặt các nàng, thậm chí đem khuôn mặt các nàng dẫm dưới chân, để cho các nàng tự cho là ngạo cũng không cách ngẩng đầu. Nhất thời không biết bao thiên kim danh môn ngọc nữ thế gia không thể ngẩng đầu, hồn bay phách lạc, xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô cùng. Về phần người khác, giờ khắc này cũng không dám lên tiếng, nhìn phía Lý Thất Xạ trong thần thái không khỏi có chỗ e ngại. Mặc kệ hắn mượn vượng hoàng chi lực cũng tốt, thủ đoạn tà môn cũng được, nhưng hắn hoàn toàn chính xác trước mặt người trong thiên hạ đánh bại Bạch Tiễn Thiền, quang minh chính đại. Bạch Tiễn Thiền đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng trong tay hắn chịu không nổi một kích, trước đó bao người sùng bái Bạch Tiễn Thiền, nội tâm kiêng kỵ Bạch Tiễn Thiền, trong mắt họ Bạch Tiễn Thiền là tồn tại không cách nào siêu biệt. Hiện tại Lý Thất Xạ này dễ như trở bàn tay đánh bại Bạch Tiễn Thiền, thậm chí toàn bộ quá trình đều hời hợt, sao không khiến người ta nội tâm rùng mình? Trước đó những người từng cười nhạo hắn càng là nội tâm phát lạnh, không khỏi mồ hôi chảy ròng ròng, lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh, đều là sợ Lý Thất Xạ mang thù, sợ hắn tìm bọn hắn tính sổ. Giờ này khắc này những người này ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có, không dám nhìn Lý Thất Xạ. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi trước mắt à? Lý Thất Xạ nhàn nhạt một tiếng hời hợt nói, nếu là nghe lời của ta sớm cuốn gói đi còn đến mức hạ trạng này sao? Tu sĩ cường giả ở đây lúc này nào dám lên tiếng, mọi người trước để ngừng thở không dám có động tĩnh lớn, sợ quấy rầy Lý Thất Xạ. Lúc này hắn duỗi người một chút quay người rời đi rất chậm, tựa hồ là hữu khí vô lực. Cuối cùng Thạch Thanh Thiện dắt đỡ lấy Lý Thất Xạ rời đi. Cảnh tượng là bực nào quen thuộc, thời điểm trèo đến Thánh Linh Điện chính là vậy. Hắn tựa hồ là 10 phần yếu kém, và lúc đó bao người chế giễu Lý Thất Xạ, nhưng thời điểm này đồng dạng là Thạch Thanh Thiện đỡ hắn rời đi. Mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, nói chi cười nhạo. Thậm chí rất nhiều người sợ Lý Thất Xạ đột nhiên quay đầu, lồng vũ trong tay nhẹ dương, đem bản thân toàn bộ đổ diệt. Thẳng tới Lý Thất Xạ biến mất trong tầm mắt mọi người mới thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Tất cả mọi người không biết vì cái gì, thời điểm vừa rồi Lý Thất Xạ ở đây lại làm cho mọi người áp lực lớn như vậy. Hắn y nguyên giống như trước vẫn bình thường thanh thế không nghiện, nhưng lại cho mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Đặc biệt hắn thần thái vô tình, cố ý, càng khiến người ta nội tâm run rẩy, bởi tất cả mọi người không biết hắn nghĩ gì. Tất cả mọi người là đang sợ hắn hỉ nộ vô thường, sợ hắn đột nhiên báo nổi xuất thủ diệt những người khác. Cuối cùng kết thúc, khi hắn rời đi có người mới mở miệng, thở một tiếng, hồn hển một chút khí như chút được gánh nặng. Không, trò hay mới bắt đầu, có lão tổ đại giáo thần thái ngưng trọng trầm chậm nói. Thiên tướng thay đổi, hết thảy huyết chiến chắc chắn tránh không được. Lời như vậy lập tức để mọi người hai mặt nhìn nhau. Thiền lang công chúa chiến tử, bạch tiễn thiền đào tẩu, tổ hết thảy đều kết thúc. Nhưng đừng quên âm dương thiền môn, thiền lão quốc, chu thiền môn, 100 vạn đại quân trận binh bên ngoài tổ thành, bọn hắn một vị lão tổ lại đích thân tới. Như kết cục bây giờ, tự hỏi một chút, âm dương thiền môn, thiền lão quốc bọn hắn tiếp nhận ra sao? Tại tới khắc này mọi người là cảm nhận được báo tố sắp xảy ra. Một trận kết thúc, toàn bộ tổ thành lộ ra 10 phần an tĩnh. Cùng là ở giữa quyết chiến toàn cảnh tượng bất đồng. Tại trước kia khi quyết đấu, cỡ nào náo nhiệt, cỗ nào xôn xao, bao người nghi hoặc, đặc biệt là những tiểu mê muội nhào nhào vì bạch tiến thiền trợ trận, vì hắn lớn tiếng khen hay giống như điên cuồng. Nhưng hiện tại kết thúc, những tiểu mê muội này ngậm miệng không dám thốt tiếng nào. Về phần người khác không dám làm loạn đàm luận việc này, cả không dám liên quan đến Lý Thất Xạ, bạch tiến thiền cái gì. Bạch tiến thiền chiến bại đây không phải là sự tình hào quang, giống như vị lão tổ đại giáo kia nói, cái này không có kết thúc, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tại trận này quyết đấu kết thúc còn không bao lâu, nghe thấy thanh âm oanh oanh oanh chấn động, cho dù là đứng tại tổ thành đều cảm nhận được đại địa đang run rẩy từ xa tới gần. Ngay tại thời khắc này, phạm vi ngoài tổ thành khói bụi dơ lên, chỉ gặp tinh kỳ bay 100.000 vạn quân không có đã tại phạm vi bên ngoài tổ thành tụ tập, bắt đầu hướng phạm vi tổ thành tiến lên. Nghe tiếng ô ô ô kèn lệnh không ngừng, thanh âm kèn lệnh vang vọng Bắc Tây Hoàng. Tại Bắc Tây Hoàng khắp nơi đặt nghe kèn lệnh đáp lại. Âm dương thiền môn thổi lên kèn lệnh tập kết. Nghe thanh âm kèn có người không khỏi thì thào nói. Theo âm dương thiền môn, kèn lệnh vang. Kèn lệnh thiên lãng quốc, chủ thiền môn cũng vang theo. Kèn lệnh rơi xuống nghe oanh oanh oanh không ngừng bên tai. Bắc Tây Hoàng bốn phương tám hướng đều là có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Âm dương lưu chuyển, hoàng khí hạo nhiên, kiếm đạo tung hoành, một chi lại một chi quân đoàn xa trì mà tới. Nhất thời tại phạm vi bên ngoài tổ thành không biết tụ tập bao binh mã, phóng tầm mắt nhìn tới, tinh kỳ bay múa như là một cái phiến đại dương mênh mông che đậy đại địa. Ngàn vạn đại quân chỉ sợ âm dương thiền môn tam đại phái tụ tập ngàn vạn đại quân, thấy một màn này tất cả mọi người không khỏi nội tâm run rẩy. Đây là muốn tiến đánh tổ thành, thế phạm vi ngoài tổ thành tụ tập ngàn vạn đại quân, các lão tổ đại giáo không khỏi thi thào. Đại tới các này cũng không ít lão tổ đại giáo cường quốc trong đó kích động, âm dương thiền môn tam đại giáo tiến đánh tổ thành, khí thế đã là rõ ràng. Nếu một khi khai chiến có lẽ là một cái thời cơ đục nước béo cỏ tốt đẹp. Ô một tiếng long ngâm bên tai không dứt, thét dài không ngừng tại phạm vi bên ngoài tổ thành, tại trên không ngàn vạn đại quân hiện lên cự ảnh thanh long. Tổ thành rào Lý Thất Xạ ra bằng không san bằng, một tiếng gầm thét 10 phần cương vách, lòng tức dâng trào, thao thao bất tuyệt giống như muốn phá hủy hết thảy. Thanh long cổ hoàng, thế cảnh này có người hô to một tiếng, thanh long cổ hoàng tới mọi người đều biết, không thể may mắn thoát khỏi. Hy vọng tổ thành chớ bao che hùng nhân, tại một tiếng keng, trong tiếng kiếm reo, chỉ gặp kiếm đạo cuồn cuộn, toàn bộ thế gian bị kiếm khí đáng sợ phủ lấy. Dù người này còn không có lộ mặt, kiếm khí đáng sợ đã liên tiếp để người ta rợn tóc gáy. Chương 1882, Bình Lâm Thành Hạ. Cảm nhận được kiếm khí tung hoành, mọi người biết đây là ai. Đặc biệt là cỗ sóng nhiệt cuốn qua, giống như đốt trái tim mọi người. Nhìn kiếm thiên tôn, kiếm khí tung hoành, nội tâm mọi người không khỏi run rẩy, thấp giọng nói ra. Thanh long cổ hoàng, nhân kiếm thiên tôn đều đến. Thời điểm này mọi người đã biết trận chiến này khó tránh. Thời điểm mọi người không còn lặng lặng đợi tổ thành đáp lại. Dù sau lúc này ngàn vạn đại quân binh lâm thành hạ, âm dương thiền môn, thiên đáng quốc, chu thiền môn từng tôn lão tổ đích thân tới. Càng có là thanh long cổ hoàng, nhìn kiếm thiên tôn tọa chấn, binh lực cường đại, dù là cường đại như tổ thành đều đã không có cẩn thận đối mặt. Ba đại môn phái sắp sửa về công tổ thành, thời điểm này cũng không biết bao người lòng chiếu nạo. Một trận báo tố xảy ra, chiến hỏa đáng sợ bộc phát, một khi khống chế không tốt thậm chí lan tràn quét sạch toàn Bắc Tây Hoàng. Lúc đó không biết có bao đại giáo cường quốc bị cuốn vào trận chiến tranh như báo tố. Đặc biệt một chút tu sĩ cường giả tách nhân tộc nội tâm là lo sợ bất an, bọn hắn đều có chút hoảng sợ không biết đi con đường nào. Dù sao với tạch nhân tộc tới nói, tổ thành ý nghĩa không thể coi thường, giống như nhà toàn tạch nhân tộc, chỉ cần tổ thành y nguyên còn liền cho tạch nhân tộc một loại cảm mến. như tổ thành bị công phá mà nói. Vậy sẽ có bao nhiêu thạch nhân tộc làng bạt kỳ hồ? Ngay tại nội tâm mọi người lo sợ bất an liền nghe chớp mắt, không gian ba động, giống như lực lượng sẽ mở không gian ba một tiếng vang. Quang mang chiếu sáng giống như hai lửa vầng mặt trời chậm rãi dâng. Thời điểm này mọi người là không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp thạch nhân cao lớn sừng sững giữa thiên địa kia mở cặp mắt ra. Là cổ tổ, cổ tổ lần nữa tỉnh lại. Thế cảnh này không biết bao tu sĩ cường giả thạch nhân tộc heo theo đó là gieo hò một tiếng. Từ khi lần trước bị cổ tổ này thức tỉnh vẫn nhắm mắt, hôm nay lần nữa mở mắt, sao không để cho tu sĩ cường giả thạch nhân tộc gieo hò. Oanh một tiếng lớn, vị cổ tổ này mắt nộ trương, khí thức đáng sợ đánh thẳng tới kinh đảo hải lãng. Lực lượng đáng sợ cao cao nhấc lên, vuốt bầu trời, đập nát tinh thần tràn đầy khí thức cuồng bá. Nháy mắt này, ánh mắt bị cổ tổ hướng bên ngoài tổ thành nhìn lại. Mắt hắn như mạch sung, nháy mắt trùng kích mà ra, toàn bộ không gian đều bị đánh đến nhấc lên sóng lớn, trực tiếp quét ngang ra ngoài. Mọi người cảm nhận được lực lượng bá đạo như vậy, không biết bao người là lập tức bị đánh bay. Nghe phanh một tiếng vang lớn, lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay nháy mắt được đánh xa, đánh tan kiếm khí tung hoành, thổi bay long thức cuồn cuộn tới. Cỗ lực lượng này cường bá quét ngang thập phương chi thế, mười phần bá đạo có duy tà vô địch chi thế, thật cường đại. Cảm nhận nguồn lực lượng trùng kích dành nháy mắt tách ra kiếm khí nghiền kiếm tiên tôn cùng với long tức thanh long cổ hoàng, để cho không ít người run rẩy một chút nội tâm run rẩy. Cổ tổ tổ thành chỉ sợ cường đại so với hai người kia. Gặp kiếm khí nghiền kiếm thiên tôn cùng với long tức thanh long cổ hoàng bị thổi tan, có đại giáo lão tổ nội tâm vì đó chấn động. Cổ tổ dù không có xuất thủ nhưng là cường bá lực lượng vô địch đánh xa liền đánh tan kiếm khí nghiền kiếm thiên tôn cùng với long tức thanh long cổ hoàng. Cái này nhìn ra được hắn là cường đại cỡ nào. Cổ tổ tại thời khắc này trong tổ thành không biết bao cường giả tu sĩ thạch nhân tộc quỳ lại tại đất, hướng thạch nhân cao lớn không gì sánh được quỳ lại dập đầu, thậm chí kích động đến lệ rơi đầy mặt. Đối với bào thạch nhân tộc tôi nói lúc này là cỡ nào kích động. Dù nói thạch nhân tộc từng bị lão tổ vô cùng cường đại đều là phản tổ hoặc bán phản tổ, nhưng từ khi cổ thành gặp nạn tại thời điểm thạch nhân tộc có cổ tổ bán phản tổ vẫn là lần nữa tỉnh lại che chở hậu thế, sao không để thạch nhân tộc kích động đến lệ rơi đầy mặt. Tổ thành không thể khinh thường a. Thế cảnh này lão tổ đại giáo cường đại tới đâu nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Nhìn kiếm thiên tôn thanh long cổ hoàng đều là tồn tại uy hiếp thiên hạ, quét ngang bát hoang, nhưng là cổ tổ thành không kém chút nào, thậm chí càng mạnh hơn ba phần. Nghĩ một chút, tổ thành thế nhưng là không chỉ có một vị bán phản tổ tam tổ như thế. Ngay tại thời điểm lực lượng cổ tổ tách ra long tức thanh long cổ hoàng cùng kiếm khí của nhiên kiếm thiên tôn oanh một tiếng vang, phạm vi bên ngoài tổ thành đột nhiên quang mang không gì sáng sánh được, sáng chói chiếu sáng thiên địa. Dưới quang mang sáng chói hết thảy lộ ra ảm đạm vô quang, nghe thanh âm oanh oanh oanh bên tai không dứt. Thiên địa lung lay, giờ đánh khắc này trên đường chân trời xuất hiện một cái màn hùng vĩ không gì sánh được, chỉ gặp nơi đó là một vòng kim dương to lớn vô cùng bay lên. Vầng kim dương này to lớn đến làm người ta khó mà tưởng tượng, thời điểm nó từ từ bay lên chiếu cứ toàn bộ bầu trời. Khi mà kim dương trào đến nền cao bầu trời, hạ xuống vô tận kim quang, cả vùng giống như là chăn lót lên mạ vàng. Kim quang chút xuống, chói mắt như vậy, chiếu sáng để cho người ta khó mà mở hai mắt ra tới. Đây là vật gì? Nhìn thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng kim dương khổng lồ, to lớn vô cùng. Vầng kim dương này xuất hiện, ngay cả mặt trời bầu trời đều là lộ ảm đạm phai mờ. Rất nhiều người nhìn vầng kim dương trên bầu trời lập tức phản ứng không kịp, không biết đây là vật gì. Chỉ nghe bắt nghe được ba một tiếng, giống như là bình bạc trượt vã, ánh sáng màu bạc như nước tường bắn mà ra. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng, ngân quang chốt xuống mà tới, thao thao bất tuyệt như hồng thủy cuồn cuộn mà đến, lập tức che mất đại địa. Tay vừa rồi, đại địa còn bị phủ thêm mạ vàng, hiện tại lập tức bị ngân quang bao phủ, cả vùng giống như là phủ thêm ngân trang. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ở trên bầu trời kia một cái vầng loan nguyệt dâng lên. Vầng loan nguyệt còn lâu mới có được lớn như vậy kim dương, nhưng mà vầng loan nguyệt này lại giống như vỡ đê, ngân quang giống hồng thủy chút xuống mà đến, cuộn trào mãnh liệt. Tất cả mọi người cảm giác ngân quang húc đầu đúng ngay vào mặt đập đi qua, lập tức đem tất cả mọi người bao phủ. Đây là cái gì? Tất cả mọi người không khỏi choáng váng. Đầu tiên là một vòng kim dương to lớn từ từ bay lên hiện ra, thoát ra một vòng loan nhiệt tựa như là đổi thiên địa, là mọi người đều nội tâm run rẩy. Ngay tại khi mọi người nội tâm run rẩy đột nhiên là thiên địa tối đen, vừa rồi kim luân cũng loan nhiệt tựa như lập tức biến mất không thấy nữa. Bầu trời đêm lập tức bị bao phủ thiên địa, không có kim dương quang mang vừa rồi, cũng chẳng có chút xuống ngân quang. Đêm tối thay vào đó là mọi người không khỏi mắt tối sầm lại. Nhưng tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đột nhiên ngân tinh lập tức chiếu xuống trên bầu trời đêm. Vô số ngân tinh xuất thủ trên bầu trời đêm, giống như là từng viên kim cương khảm nạm nơi đó. Mỗi một quả kim cương đều là chớp động quang mang, mười phần mỹ diệu, mười phần động lòng người. Đây là rất nhiều người ngây ngốc nhìn tinh thần vẩy xuống tại trên bầu trời đêm, cũng không khỏi ngẩn ngơ thì thào nói: "Ta đã biết." Có một vị nguyên lão thế gia hít một hơi sâu lãnh khí quát to một tiếng nói: "Ta biết là ai. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ của Âm Dương Thiền Môn, Nhật Nguyệt Tinh Thần Ba Cổ Tổ." Nhiều người ngay cả cái tên cũng chưa nghe qua, thậm chí không biết loại tồn tại này. "Ta nhớ rồi, có một lão tổ đại giáo suy tư một chút cuối cùng nhớ ra loại tồn tại này nói: "Đây là lão tổ Âm Dương Thiền Môn cổ lão, so với Cổ Thiền Đạo Quân còn cổ lão hơn." "Là so với Cổ Thiền Đạo Quân cổ lão hơn, chỉ bất quá hậu thế ít người biết đến. Năm đó Cổ Thiền Đạo Quân muốn chứng đạo quả, muốn tranh thiên địa, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ xuất hiện, từng vì hắn nhỏ tuổi hộ đạo qua." Vị nguyên lão thế gia thần thái trịnh trọng chậm chậm nói ra: "Chỉ bất quá tại lúc ấy bọn hắn là cực ít lộ mặt mà thôi." "Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ ta từng nghe qua sư tôn nói." Một lão tổ khác đại giáo thần thái trang nghiêm nói: "Nghe nói bọn hắn ở Âm Dương Thiền Môn địa vị là thậm chí thực lực gần với Thiền Dương Thiên Tôn." "Gần với Thiền Dương Thiên Tôn?" Nghe như vậy không biết bao người nội tâm chấn động, liền xem như là người không biết Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ, không biết hắn cường đại cỡ nào, nhưng nghe lời như vậy cũng biết đây là ý vị thế nào. Thiền Dương Thiên Tôn là tồn tại nào sánh vai đạo quân, thậm chí có người nói hắn chính là như đạo quân cử thế vô địch. Hiện tại Nhật Nguyệt Tam Cổ Tổ không thua kém gì Thiền Dương Thiên Tôn. Không cần nói nhiều, tại trong nhất thời mọi người khiếp sợ, đêm tối biến mất, thiên địa như cũ. Chỉ bất quá lúc này ở ngoài tổ thành có vòng kim dương, một vầng loan nguyệt, một ngôi sao dị tượng này treo thật cao nơi đó, chấn áp trừ thiên, để người ta có chút thở không nổi. "Đạo hữu, giáo lý thật sự ra còn có chỗ thương lượng." Lúc này giữa thiên địa quanh quẩn thần uy, mỗi chỗ là tràn đầy lực lượng. Nếu không bình phát tổ thành thốt ra lời như vậy thì sạt tràn đầy lực lượng, tràn ngập thần uy, để mọi người nội tâm phát lạnh. Bởi vì lời này không phải uy hiếp mà là sát phạt. Ngay đến lời ấy liền để cho người ta tưởng tượng tới tràng cảnh ngàn vạn đại quân đã phát tổ thành Tam Cổ Tổ. Thế nhưng là so với Cổ Thiền Đạo Quân còn là cổ lão, thực lực cường đại có thể nghĩ. Nhất thời mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đặc biệt cường giả tu sĩ thạch nhân tộc dừng mình, bọn hắn là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sao bây giờ có cường giả thạch nhân tộc không khỏi bàng hoàng hoảng sợ, trong khi nhìn quanh cũng không biết nên đi nơi nào. Nhìn Kiếm Thiên Tôn Thanh Long Cổ Hoàng đủ cường đại, hiện tại có thêm cả Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ, là tổ hợp đáng sợ cỡ nào. Chương 4883 khinh thường. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ nhìn Kiếm Thiên Tôn Thanh Long Cổ Hoàng, năm vị cổ tổ giá lâm, đây là khí thế kinh người cỡ nào. Huống chi Tam Đại Giáo có ngàn vạn đại quân binh lâm thành hạ, đội hình như vậy để cho bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi vì đó dùng mình. Đội hình như vậy chỉ sợ Bắc Tây Hoàng bất kỳ môn phái là nhịn không được a. Nhìn xem đội hình đáng sợ như vậy, xem như lão tổ thế gia thấy qua việc đời cũng không khỏi nội tâm đánh run một cái. Thật muốn diệt tổ thành sao? Thấy ngàn vạn đại quân binh lâm thành hạ, tu sĩ cường giả thạch nhân tộc càng là trong nội tâm cảm thông, không khỏi bàng hoàng hoảng sợ. Dù sao tổ thành huyết thạch nhân tộc tới nói có cả mến trong ngàn vạn năm không đổi lòng. Tại bao nhiêu thạch nhân tộc xem ra, nếu tổ thành bị diệt như vậy, thạch nhân tộc tựa như là phiêu bạt lục bình không dễ. Sao ra lý thất xạ, chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất. Ở thời điểm này, cũng có tu sĩ cường giả thạch nhân tộc trong nội tâm có ý nghĩ như vậy. Thực tế không chỉ có một hai cái tu sĩ thạch nhân tộc có ý nghĩ như vậy, nhiều tu sĩ cường giả thạch nhân tộc đối mặt với đội hình trăm ngàn đại quân binh lâm thành hạ, nội tâm là toát ra ý nghĩ. Vì chỉ là một ngoại nhân đem toàn bộ tổ thành góp vào đây là không đáng à. Không chỉ có tu sĩ cường giả thạch nhân tộc cho là như thế, thực tế lúc này không ít đại giáo cường quốc khác, tu sĩ các tộc đều cho rằng vậy. Dù sao Lý Thất Dạ chẳng qua là ngoại nhân mà thôi, dù mà lại Lý Thất Dạ cũng không phải xuất thân từ thạch nhân tộc mà là một cái nhân tộc. Vì một cái nhân tộc ngoại nhân đem tổ thành trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp góp vào, bất luận kẻ nào xem ra là sự tình không đáng, đây là sự tình mười phần mạo hiểm. Huống chi nếu như tổ thành tại thời điểm này giao Lý Thất Dạ ra, chưa chắc có ai chế giễu tổ thành. Thậm chí nhiều người cảm thấy tổ thành là lựa chọn sáng suốt, đặc biệt cường giả tu sĩ thạch nhân tộc lòng cho rằng thời điểm này giao hắn ra là không thể tốt hơn, tránh được chiến hỏa liên miên sinh linh đổ thán. Ở thời điểm này không biết bao người nhìn về phía thạch nhân cao lớn đứng trong thiên địa không gì sánh được. Không chỉ thạch nhân tộc, thực tế trong lòng nhiều người biết tổ thành lựa chọn tất cả là một cái ý niệm vị cổ tổ. Thế cục trước mắt, vị cổ tổ này không chỉ là lão tổ tổ thành cường đại nhất, cũng là lão tổ quyền cao chức trọng nhất. Hắn hoàn toàn có tư cách vì tổ thành làm một cái quyết định, trách nhiệm vì tương lai tổ thành phụ trách. Nhưng mà vị cổ tổ này không có tỏ thái độ, vẫn là thần quang phun ra nuốt vào, mắt quang mang y nguyên không giảm. Tổ chỉ cần âm dương thiền môn tam đại giáo phát binh, hắn nhất định huyết chiến đến cùng. Xem ra muốn chơi thật, ngàn vạn đại quân đã binh lâm thành hạ, cổ tổ tổ thành cơ bản là không có lùi bước, cũng không có bất luận ý tứ gì tu chiến. Tại thời khắc này mọi người còn không rõ sao, tại thời khắc này tổ thành không cùng âm dương thiền môn bọn hắn thỏa hiệp, tổ thành chỉ sợ là một trận chiến đến cùng. Vì một cái Lý Thất Dạ thật muốn cùng với ngàn vạn đại quân huyết chiến đến cùng sao? Tổ thành đến tuột cùng là nghĩ thế nào đây? Nhất thời không biết bao người là không rõ. Hiện tại quan hệ tới sinh tử tồn vong tổ thành, nhưng là tổ thành không một lão tổ nào đứng ra tỏ thái độ, cũng không có bất luận kẻ nào nói câu nói trước. Tựa hồ tổ thành trên dưới giữ vững trầm mặc, đều không có bất luận kẻ nào thốt một tiếng. Cho dù là hiện tại cơ thạch thánh nữ cầm quyền đều không có lộ mặt, tựa hồ toàn bộ tổ thành trên dưới là không có ý định đáp lại âm dương thiền môn bọn hắn khiêu chiến. Cái này để cho mọi người cảm thấy kỳ quái, vì cái gì tổ thành trên dưới không có bất kỳ người nào tỏ thái độ, vì cái gì mọi người trầm mặc khó đạo tổ thành cũng là không có đem ngàn vạn đại quân âm dương thiền môn bọn hắn để trong mắt. Nhất thời đừng nói là ngoại nhân, xem như thạch nhân tộc một chút lão tổ cũng không khỏi mê man. Tất cả không biết tổ thành trong hồ lô bán thuốc gì, ngàn vạn đại quân có gì ghê gớm. Tại thời điểm mọi người mờ mịt, một cái thanh âm lười biến vang. Lý Thất Dạ là Lý Thất Dạ, nghe thanh âm này mọi người biết là ai. Thời điểm này có người nhịn không được quát to một tiếng. Tại một trận chờ mặc, tổ thành rốt cuộc có người phát ra tiếng, bất quá là Lý Thất Dạ lên tiếng. Tổ thành y nguyên giữ yên lặng. Cho các người 3 ngày chuẩn bị quan tài, 3 ngày sau là giết sạch ngàn vạn các người. Thanh âm Lý Thất Dạ lười biếng nói, có cái gì gì ngôn trở về giải thích. Không phải vậy, 3 ngày qua đi các người liền cơ hội cũng không có. Thanh âm lười biếng rơi xuống, không biết bao người hai mặt nhìn nhau. Ngàn vạn đại quân, 5 vị cổ tổ, rất nhiều lão tổ trưởng lão, là đội hình rối ren cỡ nào, đây là lực lượng vô địch cỡ nào. Nhưng Lý Thất Dạ lại hời hợt nói 3 ngày sau hắn là đồ ngàn vạn, đây là tư tái phá khí cỡ nào, là từ bách lớn lối cỡ nào, đơn giản là xem thiên hạ không ra gì. Lý Thất Dạ là Lý Thất Dạ, thời điểm này là người ngay cả ngạo khí không gì sánh được cũng không khỏi chịu phục. Tại thời khắc này ai dám chế giễu hắn, ai dám với hắn chẳng thèm ngó tới. Hắn dễ như trở bàn tay là đánh tan Bạch Tiễn Thiền. Cái này đầy đủ nói rõ sự cường đại quán, mà kẻ hắn dùng thủ đoạn gì hắn chính là cường đại như vậy. 10 phần phong cách Lý Thất Dạ, ngay cả lão tổ đại giáo một mực quan sát Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười khổ. Quan sát hắn xem ra tới nay hắn đều kiêu ngạo như vậy, bá đạo, hoàn toàn không đem người thiên hạ trong mắt. Ở thời điểm này vị lão tổ đại giáo cũng coi minh bạch cái gì gọi là phách lối, cái gì gọi là cuồng vọng. Vậy chỉ bất quá người khác nhận tự nhận là mà thôi. Chỉ bất quá người khác ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, thực tế tư thái như vậy, lời như vậy đối với Lý Thất Dạ tới nói chính là bất quá lời phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Người là một ngoại nhân có thể đại biểu tổ thành làm quyết định sao? Ở thời điểm này bên ngoài tổ thành thanh âm già nua thần uy vang lần nữa. Đây là lời nói kim dương cổ tổ trong nhật nguyệt tinh thần 3 vị cổ tổ. Có thể, một thanh âm bằng bạc cự mãng vàng, thanh âm này dường như sấm sét nổ tung, âm thanh đánh tan đám mây trên bầu trời. Thanh âm này vang mọi người không khỏi ngẩng đầu, người nói ra lời là thạch nhân to lớn đứng sừng sững giữa thiên địa vô song cổ tổ. Câu nói ra chỉ một chữ, câu này rơi xuống dường như sấm sét tại lòng đất, mọi người nổ tung để lòng người phần rung động. vì cổ tổ cao lớn không gì sánh được, từ khi tỉnh lại chẳng nói một câu, không nói một lời. Một câu nói kia của hắn nói đến được là câu đầu tiên, dù câu kia vẹn vẹn chỉ một chữ, đó là tràn đầy lực lượng vô địch, không gì so được một chữ này càng có phân lượng. Vị cổ tổ này vừa dứt lời xong liền là không có nói chuyện mà thu hồi tất cả thần thông, chậm rãi nhắm mắt, y nguyên như một cái tôn thạch nhân đứng đó. Tại thời điểm này, hắn chính là nhìn một chút pho tượng, ai nghĩ đến hắn hay là một người sống đâu, một cái cổ tổ cường đại đâu. Vị cổ tổ này thái độ như vậy liền để hết thảy nói rõ, lập tức cho mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bao gồm một chút các lão tổ thạch nhân tộc đều có chút choáng váng. Vị cổ tổ này tỏ thái độ nói rõ không chỉ Lý Thất Dạ có thể đại biểu tổ thành, thậm chí nói tổ thành hết thảy là do Lý Thất Dạ định đoạt, liền mang ý nghĩa toàn tổ thành to lớn là do Lý Thất Dạ đến đường ra làm chủ, thậm chí ngay cả toàn bộ vận mệnh thạch nhân tộc là do hắn làm chủ. Vị cổ tổ này tỏ thái độ không để cho người hoài nghi tính chân thực cũng là tính quyền uy, chuyện này làm cho chuyện chắc như đinh đóng cột. Lập tức không biết bao người ngu ngơ hỏi tổ thành trăm ngàn vạn năm truyền thừa kết thành thạch nhân tộc cũng không, cũng là khởi nguyên thạch nhân tộc, bây giờ để cho một ngoại nhân tới làm chủ, đây là chuyện không thể tưởng nổi cỡ nào. Cho dù là chính mình tận mắt chính tai nghe, cái này cũng để cho nhiều người cảm thấy khó mà tin. Tốt tốt tốt, lời Kim Dương cổ tổ lần nữa vàng nói, đã như vậy liền không có gì để nói, chớ trách chúng ta ngàn vạn đại quân đạp diệt tổ thành. Thực tế Âm Dương Tiền Môn bọn hắn tam đại phái đều là không nghĩ đến tổ thành có quyết định như vậy, bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng dưới áp lực của bọn hắn cường đại, tổ thành bao nhiêu người làm xa nhượng bộ, thậm chí có khả năng cùng bọn hắn là đàm phán. Nhưng mà để người ta nằm mơ nghĩ không tới, tổ thành cơ bản không có dự định chuyển nhượng hay nhượng bộ, thậm chí đem toàn bộ tổ thành giao cho Lý Thất Xạ làm chủ là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Càng thêm không thể tưởng tượng là chuyện này không phải do cơ tạch thánh nữ quyết định, mà là cổ tổ tổ thành làm ra quyết định. Nếu nói thánh nữ làm ra quyết định có thể nói là hành động theo cảm tính tuổi trẻ khinh cuồng qua loa, nhưng cái này là do cổ tổ làm ra quyết định, hết thảy không cần giải thích, cuối cùng chỉ có thể là chuyện không tưởng tượng nổi. Tại thời điểm Kim Dương cổ tổ chưa nói xong lời, Lý Tất Dạ nói ra từ tổ thành truyền tới ngắt lời hắn nói, đừng ở đó mà khoác lác, cho các người 3 ngày chuẩn bị chiến đấu cũng tốt, hậu sự cho mình cũng được. 3 ngày sau ta tự mình rời thành, một người giết sạch các ngươi, cố mà trần quý 3 ngày còn lại. Một người đồ ngàn vạn, còn có 5 vị cổ tổ. Khi bất luận nghe được lời Lý Thất Dạ, mọi người không khỏi cười khổ một cái. Thời điểm này không có người quát Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri, không người quát hắn không biết trời cao đất rộng. Cho dù người lên tiếng chỉ là cười khổ nói, cái này quá bá đạo hùng tàn, 10 phần phong cách Lý Thất Dạ. Lúc này không có người nào đi chế giễu Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình. Nếu ai chế giễu hắn đây mới thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh tan Bạch Tiến Thiền, hắn có tư cách nói bất cứ lời nào. Chương 4884, mây đen ép thành. Một người độc chiến ngàn vạn, tin này truyền đi toàn bộ tổ thành đều là hoàn toàn yên tĩnh. Âm Dương Thiền Môn, Thiền Lãng Quốc, Chu Thiên Môn, tam đại phái trùng hợp thành ngàn vạn đại quân, trận binh bên ngoài tổ thành, trừ vị lão tổ đích thân tới, lại có 5 vị cổ tổ tọa trấn. Đội hình lớn như vậy không có cách nào dùng từ ngữ hình dung. Đây là đội hình khủng bố hoa lệ không gì sánh được. Tại toàn bộ Bắc Tây Hoàng, trừ cái đó ra cũng không có cái cách nào tổ kiến ra một chi đội càng thêm to lớn, xa hoa. Đối mặt với đội hình vô địch như vậy, đừng nói tu sĩ nào đó, cường giả nào đó, xem như một đại giáo cường quốc cũng không dám khiêu chiến. Nếu như mà đại giáo cường quốc đối mặt với đội hình khủng bố khổng lồ như vậy, chỉ sợ sớm đã run nảy bẩy, nói chi khiêu chiến. Nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ tuyên bố lấy sức một mình khiêu chiến ngàn vạn đại quân, nếu đặt trước kia không biết bao người xì mũi tại chỗ, không biết bao người cơ bản là không coi là gì. Hiện tại khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, không có bất kỳ người nào thấy dám xì mũi, không người nào đi xế chế giễu, không người nào dám đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Dù là ngàn vạn đại quân dạng liên minh này, dù là cường đại như Kim Dương cổ tổ loại tồn tại này, nghe được lời Lý Thất Dạ đều trầm mặc. 3 ngày sau, không chết không thôi. Cuối cùng Kim Dương cổ tổ lưu lời lại, định ra 3 ngày ước hẹn. Không hề nghi ngờ, cho dù là tam đại phái hợp thành ngàn vạn đại quân, nam vị cổ tổ tọa chấn, bọn hắn cũng không dám khinh thường Lý Thất Dạ, nghiễm trận mà đợi, coi Lý Thất Dạ là địch nhân số 1. Thật là muốn lấy sức một mình hoành kích ngàn vạn đại quân à. Khi mà nhiều người lấy lại tinh thần không khỏi ngơ ngác nói. Bất kể ai, thời điểm này đều nghĩ, chuyện như vậy một khi đặt tại trên mình chỉ sợ là sớm đã choáng váng vỡ mật. Nói chỉ là hoành kích ngàn vạn đại quân. Ngàn vạn đại quân bình lâm thiên hạ. Đổi lại, tự mình đi độc chiến không chừng chính mình sớm quỳ xuống đất ca, cầu xin tha thứ. Đồ đần mới là lấy sức một mình hoành kích ngàn vạn đại quân chán sống. Vòng ngang toàn bộ Bắc Tây Hoàng, trừ Lý Thất Dạ bên ngoài ai dám làm thế. Ở thời này, trước kia một chút người với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Người từng cười nhạo hắn là không thể không bội phục. Độc chiến ngàn vạn đại quân đừng nói thế hệ trẻ, liền xem như lão tổ đại giáo phóng nhãn toàn Bắc Tây Hoàng cũng không có mấy người làm được. Liền xem như Bạch Kiếu Chủ cũng không thể. Có một tù sĩ trẻ nhịn không được nói thầm một tiếng. Lời như vậy để nhiều người trầm mặc. Bắc Tây Hoàng nhiều tù sĩ trẻ sùng bái hắn Bạch Tiễn Thiền, nhiều cường giả thế hệ trước với hắn tán thưởng có thừa, đều xem trọng hắn, cho rằng hắn là tiền đồ vô lượng. Nhưng lần này hắn ở trong tay Lý Thất Dạ tàn tác khiến hình tượng cùng địa vị giảm rất nhiều. Mặc dù không người nguyện ý nói nhiều xấu Bạch Tiễn Thiền, nhưng lấy thế cục bây giờ xem ra, nếu là lấy sức một mình hoành kích ngàn vạn đại quân, có năm vị cổ tổ, chuyện như vậy đổi lại Bạch Tiễn Thiền chỉ sợ không làm được, thậm chí có khả năng không dám đi làm. Dù là trước kia hắn cũng chưa từng bại một lần, cũng có thể là như vậy. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại đi làm, lấy sức một mình khiêu chiến ngàn vạn đại quân là việc xung động lòng người cỡ nào, là tự tin bao lớn, là cần có dũng khí bao lớn. Ta phục, các cường giả không khỏi cười khổ. Mặc kệ trước kia hắn phách lối cỡ nào, hắn chán ghét cỡ nào, nhưng hiện tại ta đã chịu phục, hoàn toàn phục. Chỉ bằng vào phần dũng khí này liền để ta bội phục, đầu dạp xuống đất. Trước đó cho dù người chán ghét hắn, thời điểm này cũng không khỏi phục phục tiếp tiếp. Người khiêu chiến được ngàn vạn đại quân đều đáng giá để bọn hắn đi tôn kính. Thật có thể được không? Cũng có một số người không khỏi nói tầm một tiếng. Mặc kệ Lý Thất Dạ là cường đại cỡ nào, nhưng tại một số người xem ra, lấy sức một mình đi khiêu chiến ngàn vạn đại quân, cái này thật quá khoa trương, tớ có chút cuồng vọng. Mặc dù nói tất cả mọi người không dám nói thẳng Lý Thất Dạ quá mức cuồng vọng, nhưng là lấy sức một mình hoành kích ngàn vạn đại quân, chuyện như vậy bất luận từ góc độ nào đến xem đều có mấy phần cuồng vọng. Đương nhiên thời điểm này dùng cuồng vọng hai chữ để hình dung Lý Thất Dạ trong suy nghĩ nhiều người cho rằng đây không phải là một cái nghĩa xấu, ngược lại lòng lại ca ngợi. Chỉ sợ khó, có lão tổ đại giáo không khỏi trầm ngâm một chút chậm rãi nói, ngàn vạn đại quân có lẽ có thể đối phó, nhưng năm vị cổ tổ thật là treo à. Coi như là Lý Thất Dạ thực lực cường đại tới đâu, thủ đoạn huyền diệu, dù sao đối mặt hắn chính là thiên tôn cổ tổ từng quét ngang bát hoàng. Lời ra để mọi người chấp nhận, nội tâm run rẩy, không nói ngàn vạn đại quân, riêng năm vị cổ tổ nghe uy danh đã là ép tới người thờ không nổi. Cái này khó nói, có lẽ Lý Thất Dạ sẽ sáng tạo kỳ tích độc nhất vô nhị không chừng. Có Nguyên lão thế gia ngược lại có chút lạc quan, chậm chậm nói ra, hắn chính là một người tà môn, thường thường là ngoài dự kiến. Lời như vậy cũng không để cho, cũng để không ít người hai mặt nhìn nhau. Dù sao trước đó bao người xem thường Lý Thất Dạ, cho rằng hắn thất bại trong tay Bạch Tiễn Thiền, kết quả thì sao? Mọi người đều có mặt nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền tàn tác. Ngay tại thời điểm người suy đoán, ở ngoài tổ thánh nghe oanh oanh oanh từng tiếng vang, coi như không thể quan sát, là cảm thụ được một cái chi, lại một cái chi thiết kỵ điều binh khiển tướng. Mà lại trong từng trận oanh minh oanh oanh oanh, thỉnh thoảng có quang mang xông vào đấu hư, chiếu sáng bầu trời, tựa hồ đội hình không gì sánh được đang gây dựng mà thành. Liền quân ba đại môn phái muốn tạo thành chiến đội à? Sau khi nhìn thấy ngàn vạn đại quân ba môn phái tại trong 2-3 ngày này liên tiếp điều động binh mã, có cường giả thế hệ trước nói, không chỉ tạo thành chiến trận do âm dương thiền môn chủ trì, bọn hắn còn muốn xây dựng một cách cự hình tuyệt thế đại trận không gì sánh được. Có một đại nhân vật đi nghe tin tức, truyền ngôn nói âm dương thiền môn tại vực cổ lão trong thành đạt được một cái môn tuyệt thế đại trận không gì sánh được, thích hợp thiên quân vạn mã tác chiến. Âm dương thiền môn ít khi dùng qua, lần này lại dùng tới. Cự hình tuyệt thế đại trận nghe như thế làm không ít người hai mặt nhìn nhau, thậm chí có người thấp giọng nói ra, cái này vẹn vẹn chỉ dùng đối phó Lý Thất Dạ sao? Cái này đích thực để người ta hoài nghi. Ngàn vạn đại quân tạo thành tuyệt thế đại trận đáng sợ bực nào, là đại trận kinh khủng bực nào, uy lực đáng sợ bực nào. Nhưng mà vẹn vẹn dùng đối phó Lý Thất Xạ ít nhiều để người ta cảm thấy đại pháo đánh mũi có chút đại tài tiểu dụng. Nếu là Lý Thất Xạ bại, có người liền ném ra ngoài giả thiết. Giả thiết như vậy làm người ta miên man bất định, không khỏi nhìn nhau một chút, nội tâm có suy nghĩ đồng dạng. Nếu Lý Thất Xạ chiến bại vậy, ba đại môn phái ngàn vạn liên quan chỉ sợ xua binh tổ thành, chỉ sợ trước tiến đánh là tổ thành. Nếu như là một bước kia, không chừng tuyệt thế đại trận cự hình không gì sánh được, là dễ như trở bàn tay xông vào tổ thành, đem tổ thành đạp diệt, làm sự tính xấu nhất đi. Thời điểm này không ít tù sĩ cường giả nhau nhau kịp phản ứng, minh bạch nguy hiểm muốn tới. Dù nói mọi người không có nói rõ, nhưng là thời điểm này không ít cường giả lặng lẽ từ tổ thành rút khỏi, bọn hắn rời tổ thành đi, lưu ở bên ngoài. Mọi người không muốn bị ương nhập cá triệu. Nếu như là âm dương thiền môn bọn hắn đánh vào tổ thành trong lúc hỗn loạn, nói không chừng bọn họ là trở thành đệ tử tổ thành chém giết. Đặc biệt đối với Thạch Nhìn tộc tới nói, nếu như tổ thành bị công phá, đến lúc đó bọn hắn đều là sẽ bị nhận lấy vây quét âm dương thiền môn, ba đại môn phái. Đương nhiên cũng có một chút lão tổ thực lực cường đại ngược lại chẳng hề rời đi, ẩn thân chỗ tối, kích động, dục dịch. Nếu như ba đại môn phái liên quân thật công phá tổ thành, với bọn hắn tới nói ngược lại là một cái cơ hội trời cho. Bọn hắn đúng là đục nước béo cò, bản thân có thể thừa cơ hội đến cướp đoạt bảo tàng tổ thành. Ba ngày vội vã qua đi, ánh mắt mọi người nhìn về phía tổ thành bên ngoài, mọi người không khỏi ngừng thở chờ đợi bão tố tiến tới, chờ đợi lấy một cái trận đại chiến kinh thế hoàng sợ bắt đầu. Tại phạm vi ngoài thực lực tổ thành, còn có một cái bình nguyên rộng lớn, ba đại môn phái cùng ngàn vạn đại quân tụ tập tại đây. Đây là một khu vực giảm sóc tổ thành tại ngoại giới. Tất cả mọi người minh bạch Lý Thất Giả cùng ba đại phái, ngàn vạn đại quân sẽ ở nơi này giao chiến. Thời điểm này đại chiến còn chưa bắt đầu, tại xung quanh vùng bình nguyên, bất luận là trên núi cao bầu trời đều là tụ tập rất nhiều cường giả, thậm chí có nhiều tu sĩ cường giả là từ địa phương khác chạy tới, và đều muốn thần mắt thấy trận tuyệt thế đại chiến. Một người độc chiến ngàn vạn đại quân, bất luận ai thắng thua đều trở thành một cái trận chiến thoáng cổ kim thước. Nếu như có thể tận mắt thấy trận này chính là một loại may mắn. Trên bình nguyên ngàn vạn đại quân đã trận bình ở đây, phóng tầm mắt tới, ngàn vạn đại quân đằng đằng sát khí đáng sợ giống thủy triều cuồn cuộn mà tới, cho nên rất nhiều người không có tiếp cận bình nguyên. Quan sát từ đằng xa nhìn thấy sát khí đáng sợ như vậy cũng không khỏi hai chân run cầm cập, đều bị chỗ sát khí đáng sợ không gì sánh được này uy hiếp. Ngàn vạn đại quân hỏa lực tập trung như tận ưng trường rực, mỗi một chi đội ngũ, mỗi một tên lính bày trận ra đều mười phần coi trọng. Thời điểm trên bầu trời nhìn lại, ngàn vạn đại quân đội ngũ đều liền thành một khối. Xa xa nhìn, ngàn vạn đại quân hình thành đại thế tựa như một cái hồng hoàng thần cầm, mở rộng hai cánh, bao phủ thiên địa. Nó lúc nào cũng có thể đáp xuống lợi chảo xé xuống hết tẩy phía dưới. Thật đáng sợ, nhìn đội hình như thế, đại thế như thế, dù là tu sĩ thực lực rất mạnh cũng không khỏi rùng mình. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.